ai dám làm tổn thương các nàng, hắn cũng sẽ giống như con rồng gầm giống khắp Dương phủ, người dù gì đều giết hết. Mắt Nguyên Khánh đã chuyển sang màu đỏ, hắn bay theo bức tường cao vút, đã đứng cách đó khoảng chừng 30 bước. Chơ mắt nhìn nhà bếp đổ xuống ầm ầm, thấy thím từ trên cao rơi xuống bị mấy cái lưới vây lại, có đến 10 tên gia đình như hổ lao vào đám đá lên người thím, hắn còn nhìn thấy có người đè lên thím, cười dâm tà. Nguyên Khánh nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, nhảy từ tường xuống, giống hệt như một ngọn đao lao thẳng vào đám người đó. Mười mấy tên gia đình nghe được tiếng hét chói tai của hắn đều xoay người đưa thiết bổng lên, nhưng đối diện với họ chỉ là một mãnh tướng thiếu niên võ nghệ mới thành. Năm năm khổ luyện của Nguyên Khánh và trúc cơ thần kỳ mà Trương Tu Đà cho hắn, lúc này hắn đã phát huy rất nhuần nhuyễn. Tên gia đình thứ nhất thấy Nguyên Khánh chỉ tay không, diện mạo cũng chỉ là một thiếu niên, y liền chửi ầm lên cầm thiết bổng phóng đi. Nguyên Khánh bắt lấy thiết bổng ngay trên không trung, bàn tay biến thành cây đao chém vào cổ họng y. Tên gia đình ngã lăn xuống đất, co rút một trận, liên tiếp kêu thảm. Nguyên Khánh đoạt được thiết bổng trong tay y, chỉ thấy 5-6 người cầm thiết bổng lao đến, hắn hét lớn một tiếng tiến vào đám người đó. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng gãy xương vang lên, hắn cầm thiết bổng liều mình chém giết giữa nhóm gia đình như hổ giữa đàn dương. Dưới cây thiết bổng của hắn là xương gãy gân đứt, đầu rơi máu chảy. Chỉ một chốc đã có 30 người bị đánh gục, đau khổ mà nằm lăn lộn trên mặt đất. Nguyên Khánh đã xông vào đến sân, mấy tên gia đình đứng gần cửa bị dọa cho hồn bay phách lạc, quay đầu bỏ chạy. Dương Hùng Viễn nổi giận, y cầm cây thiết bổng trong tay, xông lên chặn cửa. Tiểu tử, ngươi quá làm càn rồi. Cây thiết bổng của y lao đến, khí thế rất mạnh, Nguyên Khánh lách người, tay hơi giơ lên, đây là chiêu thứ hai truy điện trong 13 chiêu đao pháp của Trương Tu Đà. Thiết bổng nhanh như điện, không gì sánh được. Dương Hùng Viễn chấn động, tránh không kịp, thiết bơ u, v, quy, quy, gơ, liền đánh thẳng lên cánh tay trái y, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, Dương Hùng Viễn kêu thảm, lăn người xuống đất. Nguyên Khánh một cước đá văng y ra chạy vào sân càn quét mà đi, Dương Hùng Viễn được xưng là cao thủ đứng đầu trong Dương phủ, không ngờ bị một đao đánh gục, khiến bọn gia đình đều bị dọa đến sợ hãi, lần lượt lui ra. Lúc Nguyên Khánh vào đến trong sân, bọn họ bị dọa đến nỗi thét lớn một tiếng, liền nhanh chóng đứng dẹp ra hai bên, không ai dám đứng ra ngăn cản nữa. Lúc này, nữ cũng chạy tới. Tuy rằng khinh công của nàng cao hơn Nguyên Khánh, nhưng công lực mà Nguyên Khánh bộc phá ra khi nguy hiểm cũng khiến nàng không theo kịp, trong nháy mắt đã bị Nguyên Khánh bỏ xa hơn 20 bước. Khi nàng đuổi tới, Nguyên Khánh đã mở một đường máu. Nguyên Khánh thấy nữ tới rồi, liền nháy mắt với nàng, hắn cầm thiết bổng bảo vệ cho thím đang nằm dưới sân, ánh mắt như mắt sói nhìn những tên gia đình đứng xung quanh. Hơn 40 tên gia đình trong sân không ai dám động một bước. Nữ nhặt con dao găm trên mặt đất lên, nhanh tay cắt đứt lưới, cứu mẹ mình ra. Thẩm Thu Nương bị đánh cũng không nhẹ, nàng lấy tay che đầu, kết quả mảnh áo trên tay nàng cũng bị đánh cho đến nỗi rách đi, lộ ra một mảng da thịt phía trong. Dưới ánh trăng tóc tai nàng bù xù, khóe miệng còn có vết máu. Thím tuy bị đánh, nhưng không bị thương nhiều. Khiến Nguyên Khánh thở phào. Lúc này hắn mới dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ lại về những tiền căn hậu quả của những việc xảy ra ngày hôm nay. Sự tình sẽ không vô duyên vô cớ mà xảy ra, rất có thể là quản gia Mã đã đi cáo trạng. Hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng mình hơi đau, trong lúc hỗn chiến quả nhiên hắn đã bị chém trúng một đao. Hắn nhanh chóng lấy một mảnh áo đen khoác lên, không muốn để thím thấy lưng hắn bị thương. Đúng lúc này bên ngoài sân chợt sáng lên, có tiếng người hô to. Lão phu nhân giá lâm. Một nhóm người vây quanh Hạ Nhược Vân nương vừa cao vừa béo, đôi mắt hung tợn như mắt chim ưng của bà nhìn về phía đám người Nguyên Khánh. Ngay lúc Nguyên Khánh đang đánh đập tàn nhẫn, xe ngựa của Dương Tố cũng chậm rãi tiến vào phường vụ bản. Hôm nay y vì bận thảo luận về quân vụ khẩn cấp của đột quyết với thánh thượng mà về phủ hơi chậm. Dương Tố dựa người vào thành xe, nheo mắt suy nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay. Nguyên Khánh quả nhiên lại cứu Thánh Thượng, có thể thấy Thánh Thượng rất thích Nguyên Khánh, thậm chí khi ở ngự thư phòng gặp y còn chỉ đích danh rõ ràng Nguyên Khánh đến kế thừa y. Thánh Thượng không thể không biết Nguyên Khánh là con vợ kế, ngài biết rồi mà còn nói như vậy, vậy chỉ có thể chứng tỏ một điều Thánh Thượng đã thích Nguyên Khánh. Dương Tố đã làm quan mấy chục năm, đương nhiên y biết có thể được Thánh Thương chú ý có nghĩa là gì, chứng tỏ gia tộc Dương thì có thể tiếp tục hưng thịnh. Sự việc xảy ra hôm nay khiến y vô cùng ngạc nhiên, cũng khiến y rất vui mừng. Dương Tố đã sắp 60 tuổi, sắp đến tuổi gần đất xa trời, đến tuổi này rồi, suy nghĩ nhiều nhất chính là về tương lai của gia tộc. Để Dương Ước, Dương Thận, 6 đứa con trai Huyền Cảm, Huyền Tưởng, Huyền Tùng, Tích Thiện, Vạn Thạch, hành nhân của y bao gồm hai người em trai và cả cháu của y, chưa có ai có thể vượt qua được y, thậm chí bằng với y cũng không có ai. Tuy rằng hai anh em Huyền Cảm cũng không phải ăn chơi trác táng, cũng biết văn biết võ, không tính là kém, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tài năng xuất chúng, chỉ có thể là người bình thường. Nếu một khi chết rồi, vậy Dương gia còn có thể duy trì được bao lâu? Thánh Thượng và Nguyên Khánh chỉ gặp nhau được nửa canh giờ. Nửa canh giờ gặp nhau là một đế vương, sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận gì, nhưng nếu Thánh Thượng nói muốn Nguyên Khánh kế thừa y, thì chứng tỏ được điều gì? Điều này đương nhiên là Thánh Thượng rất thích Nguyên Khánh. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong quan trường của Dương Tố nói cho y biết, cái mà Thánh Thượng muốn biểu đạt cho y tuyệt đối không phải chỉ có ý này. Đây là Thánh Thượng đang ám chỉ cho y, ngài rất thất vọng về Dương gia, không hề thích thú với đứa con nào của y. Điều này khiến Dương Tố ở một góc độ nào đó cảm nhận được một nguy cơ, và rất lo lắng cho tiền đồ của gia tộc. Mặc dù trưởng tôn, cháu đích tôn, Dương Tuấn cũng không tệ lắm, nhưng dựa vào một mình gã cũng không chống đỡ nổi toàn bộ Dương gia. Đây là việc mà Dương Tố lo lắng nhất. Mấy năm qua y vẫn luôn vì chuyện này mà cảm thấy nôn nóng bất an. Thứ tôn Dương Nguyên Khánh xuất hiện, dường như liền đốt lên một ngọn đèn sáng trên con đường tiền đồ vốn rất mờ mịt của Dương gia. Hôm nay Thánh Thượng mở lời vàng ngọc, không nghi ngờ gì nữa, đã khiến y uống được một viên thuốc an thần. Nếu như nói theo cảm tính hoặc theo luân thường đạo lý của gia tộc, y càng hy vọng con trai trưởng của Huyền Cảm là Dương Tuấn thay thế Nguyên Khánh. Dù sao Dương Tuấn ở cùng y thời gian lâu rồi, dù sao cũng là một thiên hạ lấy con cháu làm đầu, Dương Tuấn cũng rất có tài, 15 tuổi, Vương Long Đại Nho trong quốc tử học cũng đã phải chịu thua. Mấy năm nay Dương Tố đồng thời với việc quan sát Nguyên Khánh cũng đã dốc lòng bồi dưỡng cháu ruột y là Dương Tuấn. Thậm chí trong một mức độ nào đó, Dương Tố hy vọng Nguyên Khánh có thể trở thành phụ tá của Dương Tuấn. Dương Tuấn lấy văn, Nguyên Khánh lấy võ hỗ trợ văn, Dương thì chắc chắn sẽ còn phồn vinh được 50 năm. Nhưng việc xảy ra chưa hôm nay bỗng nhiên khiến Dương Tố ý thức được một vấn đề mấu chốt. Cũng là một điều y đã xem nhẹ, chính là thánh ý. Dương Tuấn cho dù có tài học, nhưng nếu Thánh Thượng không thích y thì cũng là vô dụng. Thánh ý cũng chính là thiên ý. Nguyên Khánh vì nghèo mà phải đi săn, vì đi săn mà gặp được đế quân, điều này giống như ý trời đã định vậy, là ông trời đang nói với Dương Tố, Nguyên Khánh xuất hiện ở Dương gia chính là ý trời. Trời đã sắp đặt như vậy. Dương Tố y làm sao còn có thể làm ngược ý trời. Ngay cả Thánh Thượng cũng không quan tâm hắn là con vợ kế, thì còn quan tâm cái gì? Lúc này xe ngựa A đến ngoại viện Tây của Dương Phủ, xa xa có một bóng đen chạy đến, một gã con cháu Dương thì lảo đảo chạy tới bẩm báo. Tộc trưởng đánh nhau rồi. Tiếng bẩm báo của con cháu Dương thì cắt đứt luồng suy nghĩ của Dương Tố y mất hứng nói. Dừng lại. Xe ngựa dừng lại, y không hài lòng kéo rèm xe ra hỏi. Đánh nhau cái gì? Là ở vườn phía tây, gia đình đi bắt một nô tỳ, chính là nhũ mẫu của đứa con vợ kế Nguyên Khánh kia, nói là lão phu nhân hạ lệnh. Kết quả Nguyên Khánh và đám gia đình đã đánh nhau, đã đánh bị thương mấy chục người rồi, Dương Hùng Viễn cũng bị đánh gãy tay. Dương Tố kinh ngạc, vội vàng xuống xe ngựa. Mau dẫn ta đi. Y bước nhanh đi, lại hỏi người đến bẩm báo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bẩm tộc trưởng, nghe nói lão phu nhân muốn phối hợp nhũ mẫu của Nguyên Khánh với quản gia Mã. Nhũ mẫu của Nguyên Khánh không nghe theo, người trong phủ liền cưỡng ép bắt người. Nguyên Khánh vì bảo vệ nhũ mẫu nên mới đánh nhau. Khốn nạn. Mặt Dương Tố xanh mét khác thường. Không khí trong sân rất nghiêm trọng, hai bên giằng co nhau kịch liệt. Một bên là chủ mẫu Hạ Nhược Vân nương của Dương phủ, là người có quyền lực cao nhất phủ, chúa tể của vận mệnh của tất cả các nô tỳ, gần 60 người đang đứng vây quanh bà. Bên kia là một đứa con vợ kế của Dương phủ và hai mẹ con người nô tỳ hèn mọn, cả ba người cùng đứng trên đống hoang tàn của nhà bếp đã bị phá hủy. Cách phía xa là những người trong Dương phủ đứng bao quanh, mặc dù họ rất đồng tình với mẹ con Thẩm Thị và Nguyên Khánh, nhưng dưới uy nghiêm của Hạ Nhược Vân nương, không ai dám nói gì. Ngươi vẫn còn là con cháu Dương gia sao? Hạ Nhược Vân nương lạnh lùng nhìn Nguyên Khánh, giọng nói lạnh như băng đã tích tụ lâu ngày. Lúc này đối với Nguyên Khánh mà nói, cái gì là luân thường đạo lý gia tộc, cái gì là tôn ti trật tự, dường như một đống gạch ngói vỡ nát bị hắn giẫm dưới chân. Bây giờ hắn chỉ muốn làm một việc, bảo vệ người thân của mình, cho dù là ông trời ép buộc hắn cũng vô dụng. Đầu óc của hắn lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, nếu hắn khuất phục gia tộc, một khi hắn buông vũ khí, thím và muội muội của hắn sẽ có vận mệnh bi thảm như thế nào. Hắn thà bị Dương gia trục xuất ra khỏi cửa, cũng không để cho người thân của mình phải chịu một chút tổn thương nào. Nhưng hắn cũng không muốn lỗ mãng, nếu như không chạm vào điểm giới hạn của hắn, hắn cũng sẽ nhượng bộ. Ta đương nhiên là con cháu Dương gia, nhưng ta cũng phải bảo vệ vú nuôi và muội muội của ta. Ta không có ý định khiêu chiến tôn nghiêm của bà thả họ đi, tôi sẽ gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Nguyên Khánh lấy khế ước nô tỳ đưa cho Thẩm Thu Nương. Thím, đây là chứng minh thân phận nô tỳ của thím, ngày mai thím đến nha phủ đổi chứng minh. Thẩm Thu Nương lắc đầu cười buồn bã. Nguyên Khánh, vô dụng thôi. Hạ Nhược Vân nương cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi cũng không hồ đồ, mà chính là tôn tử này của ta hồ đồ. Nó cho rằng có thể xé bỏ hai tờ giấy khế ước đó, nha phủ sẽ đổi lại chứng minh khác cho ngươi sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Mua chuộc lòng người. Bà. Nguyên Khánh quay đầu nhìn bà ta với ánh mắt giận dữ. Hạ Nhược Vân nương không thèm để ý đến sự phẫn nộ của hắn, bà ta dường dưng nói. Nguyên Khánh, ta hy vọng người hiểu một chuyện. Hai đứa con gái này chẳng qua chỉ là nô tỳ của Dương phủ. Còn ngươi là chủ nhân, không đáng để ngươi vì hai con nô tỳ đó mà phản bội gia tộc. Ngươi qua đây. Tất cả những chuyện xảy ra tối nay, ta đều có thể tha thứ cho ngươi. Ta chỉ xem ngươi là một đứa trẻ, ngươi đã thương nhiều gia đình như thế này, ta đều có thể bỏ qua hết. Nghe lời tổ mẫu qua đây, không được cố chấp nữa. Nguyên Khánh kiên quyết lắc đầu. Nếu bà vẫn còn coi cháu là tôn tử của bà, vậy thì xin bà hãy thả họ ra. Cháu sẵn sàng thú tội với tổ phụ. Ngươi thật là đứa hồ đồ. Nếu ta thả chúng, vậy thì sau này ta còn quản nổi cái nhà này không? Khuôn mặt Hạ Nhược Vân nương vô cùng ngạo mạn. Bà ta cười lạnh lùng. Được rồi. Ta nhường thêm một bước. Bà ta chỉ mã quản sự phía sau, không để ý đến Nguyên Khánh nữa mà chậm rãi nói với Thẩm Thu Nương. Chỉ cần ngươi đồng ý đêm nay lấy mã quản sự thì ta sẽ tha cho mẹ con các ngươi. Ta cũng tha cho Nguyên Khánh, bỏ qua hết mọi chuyện của hắn. Sao? Ngưng một lúc, bà ta thấy đối phương không trả lời thì lại cao giọng lạnh lùng uy hiếp Thẩm Thu Nương. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ bán mẹ con người cho ký viện hạ đẳng nhất, để cho các người sống không được mà chết cũng không xong. Hơn nữa, Nguyên Khánh cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Dương gia, xóa tên ra khỏi gia tộc. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Ta không muốn đợi, bây giờ người hãy trả lời ta đồng ý hay không. Thẩm Thu Nương cắn chặt môi. Nguyên Khánh là con của cô ta. Cô thà để mình chịu khổ chứ quyết không thể liên lụy đến hắn. Cô nhìn cái bộ mặt ghê tởm đầy dâm đãng của tên mã quản sự trong bóng tối mà trong lòng vô cùng khó chịu. Lòng cô đã quyết, vừa định đồng ý thì Nguyên Khánh lại nói như đinh đóng cột. Tuyệt đối không đồng ý. Sắc mặt của Hạ Nhược Vân Nương thay đổi ghê gớm. Bà ta nhìn Nguyên Khánh chằm chằm với vẻ hung dữ. Nguyên Khánh hít một hơi thật sâu, cao giọng nói. Trong mắt bà họ đã chỉ là hai người nô tỳ rồi. Vậy thì cháu lấy danh nghĩa là tôn tử của bà, cầu khẩn bà, thưởng hai nô tỳ này cho cháu được không? Người trong Dương thị lập tức thì thầm bàn tán với nhau. Mã quản sự sao? Hai con trai Dương Huyền Đính và Dương Huyền Kính của Dương Thần, nhị đệ của Dương Tôn cũng vội vàng chạy đến. Họ đứng ở đằng xa, Dương Huyền Kính hỏi nhỏ huynh trưởng. Huynh nói coi bà ta có thưởng hai nô tỳ cho Nguyên Khánh không? Dương Huyền Đính lạnh lùng cười. Nếu Nguyên Khánh nắm quyền sở hữu tài sản thì bà ta sẽ thưởng. Người trong Dương thị thì thầm bàn tán khiến cho Hạ Nhược Vân Nương thẹn quá hóa giận. Bà ta rít lên những lời ác độc trong lòng qua từng kẽ răng. Cái đồ con riêng đáng chết nhà ngươi. Ta không ruồng giấy ngươi, coi ngươi như tôn tử, vậy mà ngươi lại giúp hai con nô tỳ này đối phó với ta. Ngươi còn coi ta là tổ mẫu của ngươi không? Nguyên Khánh không hề sợ hãi đón lấy ánh mắt của bà ta. Tổ phụ của cháu là đương triều hữu phó xạ. Phụ thân cháu là Tống Châu Thứ Sử. Tổ mẫu và phụ mẫu cháu đều đã qua đời rồi. Cháu không biết bà là ai cả. Khốn kiếp. Hạ Nhược Vân Nương giận run cả người. Bà ta chỉ Nguyên Khánh, giận dữ nói với gia đình vây xung quanh. Còn không mau bắt cái tên nghịch tôn này lại cho ta. Các gia đình ùa tới. Lúc này thanh sắt trong tay Nguyên Khánh đã biến thành một cây đao. Hắn ta nhón chân nhảy lên, một thanh gỗ cỡ bằng bắp chân bay lên. Hắn khua đao bổ tới. Chỉ nghe một tiếng, sát. Không ngờ thanh gỗ lại bị bay vút lên không chia làm hai khúc. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng quét một lượt về phía các gia đình. Ánh mắt nghiêm nghị, sát khí đằng đằng, khiến cho các gia đình hoảng sợ lũ lượt lùi về phía sau, không ai dám tiến lên phía trước nữa. Cuối cùng ánh mắt của Nguyên Khánh dừng lại trên người của Hạ Nhược Vân Nương, nhìn chằm chằm vào yết hầu của bà ta. Hạ Nhược Vân Nương bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho khiếp sợ đến mức khuôn mặt béo nục nịch phải run lên, lùi lại phía sau một bước, hét lên. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn tạo phản sao? Nguyên Khánh không thèm đếm xỉa đến. Hắn ta hung dữ nhìn Hạ Nhược Vân Nương chằm chằm nói. Tôi khuyên bà đừng cử động. Chỉ cần đánh một cái thì cây đao của tôi không nể nang đâu đó. Hạ Nhược Vân Nương vừa tức vừa hận nhưng không có cách nào để đối phó với Nguyên Khánh cả. Một con A Hoàn chạy tới. Chủ mẫu. Hạ Nhược Vân Nương định lấy mẫu thân của Nguyên Khánh chỉnh phu nhân ra để gây sức ép với Nguyên Khánh. Nguyên Khánh có to gan cỡ nào cũng không dám phạm sai lầm trong thiên hạ là đối đầu với người mẫu thân chính thất. Bà ta nhìn thấy phía sau con A Hoàn không có ai thì liền hỏi. Cô ta đâu, sao không tới? Bẩm chủ mẫu, trưởng phu nhân đã rời phủ ra ngoài rồi ạ. Nói là dẫn con gái đi tìm thầy thuốc, không có ở trong phủ. Cái gì? Hạ Nhược Vân Nương bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã bị lừa. Không ngờ trong lúc quan trọng thì con đàn bà xảo quyệt ấy lại chạy mất tiêu. Cái gì mà đi tìm thầy thuốc? Trưởng phu nhân của Dương phủ mà phải đích thân đi tìm thầy thuốc sao? Bà ta lập tức vừa hận vừa tức. Con đàn bà đê tiện này. Lửa hận trong lòng Hạ Nhược Vân Nương lại bùng lên. Bà ta nhìn chằm chằm Nguyên Khánh với vẻ hung dữ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu người còn không đi thì ta sẽ để quan phủ đến bắt người. Tuyệt đối không. Nguyên Khánh không hề nhượng bộ. Hạ Nhược Vân Nương vô cùng giận dữ. Bà ta lập tức ra lệnh cho Dương Tích Thiện. Đến nha môn huyện Đại Hưng tìm huyện lệnh Trần, nói hai con nô tỳ trong phủ ta tạo phản, bảo ông ta tới bắt người. Dương Tích Thiện tuy biết không ổn nhưng ông ta không dám cãi lệnh chủ mẫu. Ông ta dạ một tiếng rồi quay người chạy về phía đại môn. Vừa mới chạy được mấy bước thì lúc này bên cạnh có tiếng hô lớn. Tộc trưởng đến. Người nhà Dương thì vây xung quanh lần lượt tản ra. Dương Tố xanh mặt đi ra từ trong đám người. Trong lòng Hạ Nhược Vân nương mừng rỡ. Bà ta đang không có cách gì để đối phó với Nguyên Khánh thì tổ phụ của hắn lại đến. Để coi hắn như thế nào. Bà ta lập tức đón tiếp thi lễ với chồng. Tham kiến lão gia, xin lão gia phân xử cho thiếp. Dương Tố nhìn đám gia đình bị thương đầy dưới đất. Ông ta ho một tiếng thật mạnh, giận dữ nói. Sao lại loạn đến mức này? Hạ Nhược Vân nương vội vàng chỉ về phía Nguyên Khánh. Lão gia đều là tại cái tên nghịch tôn này cản trở thiếp thi hành gia pháp. Là hắn ta động thủ đả thương gia đình còn không nghe theo lời răn dạy của thiếp. Dương Tố liếc mắt nhìn Nguyên Khánh. Thấy hắn ta đã không còn quỳ lại mình nữa, tay nắm chặt cương đao, ánh mắt đầy sự quyết đoán phản nghịch. Trong lòng ông ta thầm thở dài. Nếu mình tới muộn một chút thì đứa trẻ này đã phản lại Dương gia rồi. Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt Nguyên Khánh, lạnh lùng hỏi. Sao cháu lại làm như vậy? Vì cứu mẹ. Cứu mẹ. Dương Tố cười nhạt một tiếng. Ông ta chỉ về phía Thẩm Thu Nương. Cô ta là mẫu thân của cháu sao? Nguyên Khánh không hề do dự nói. Tuy cô ta không phải là mẫu thân của cháu nhưng còn hơn cả mẫu thân của cháu nữa. Dương Tố gật gật đầu. Vậy thì cháu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Ta sẽ kiên nhẫn nghe cháu kể hết. Nguyên Khánh cảm nhận được một sự khoan dung trong giọng nói của Dương Tố. Sống mũi của hắn cay cay thành thật đem đầu đuôi toàn bộ quá trình mà hắn nghe nói nô tỳ vép đôi, lại bắt gặp tên mã quản sự trèo tường bắt nạt mẹ, liền quyết định chuộc thân cho nhũ mẫu, sau cùng là bắt giữ người trong nhà rồi mâu thuẫn trở nên gay gắt kể lại một cách tỉ mỉ. Sau cùng hắn nói, tổ phụ cũng biết, cháu mất mẹ từ nhỏ, là nhũ mẫu nuôi cháu khôn lớn. Ơn này, nghĩa này làm sao cháu có thể không báo đáp được. Nếu không phải tổ mẫu cưỡng ép bắt người thì cháu tuyệt đối cũng sẽ không ta tay đả thương mọi người. Cháu tự biết có tội với gia tộc. Phạm tội, Nguyên Khánh sẵn sàng nhận mọi sự trách phạt, chỉ xin tổ phụ giúp cháu làm trọn tấm lòng báo ơn. Những lời nói của Nguyên Khánh khiến cho Dương Tố phải thầm gật đầu suy nghĩ. Cũng khó mà có được một người trọng tình trọng nghĩa như tên này. Nhưng tính tính của hắn rắn giỏi đã nảy sinh ý phản bội Dương gia. Nếu không kịp thời thủ tiêu cái ý nghĩ của hắn, sợ rằng sau này hắn sẽ không tận tâm vì Dương gia nữa. Điều này sẽ phá hỏng đại kế của mình. Nghĩ đến đây, Dương Tố đưa tay ra. Đem nô khí của họ đưa cho ta. Không. Nguyên Khánh lùi về sau một bước. Dương Tố mỉm cười. Cháu nghĩ là chỉ dựa vào cháu thì nha môn huyện có thể đổi tịch cho họ sao? Lão gia. Hạ Nhược Vân nương đỡ người ra. Trượng phu, đây là ý gì? Thật là muốn giúp bọn chúng sao? Nguyên Khánh đã hiểu được đôi chút. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đưa hai tờ nô khí cho Dương Tố. Dương Tố đi đến trước mặt tôn tử Dương Huyền Đính, giao nô khế cho anh ta. Ngày mai cháu đi đến nha môn huyện Đại Hưng một chuyến. Nói là ta dặn đổi nô tịch của hai người này thành dân tịch bình thường. Sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà này do cháu quản. Lúc đầu Dương Huyền Đính sửng sốt nhưng sau đó anh ta đã kiềm chế được niềm vui mừng khôn xiết ở trong lòng lại kính cẩn thi lễ nói. Chất nhi. Cháu nhất định làm tốt mọi chuyện, xin tộc trưởng yên tâm. Dương Tố lại đi đến trước mặt nhi tử Dương Tích Thiện, giận dữ trở tay cho một cái tát. Dương Tích Thiện bị tát xây sầm mặt mày, ông ta ôm mặt quỳ xuống, gọi thảm thiết. Phụ thân, ta không có đứa con ngu ngốc như ngươi. Dương Tố chỉ ông ta chửi ầm lên. Ta bảo ngươi cai quản gia đình, ngươi lại chỉ biết nịnh hót. Không có gì ra hồn cả. Ngay cả điều cơ bản nhất của gia quy cũng không quan tâm đến. Khi nào mới tới lượt quan phủ đến quản chuyện của Dương gia, cái đầu ngốc nhà ngươi. Dương Tố lại giận dữ tát một bạt tai khiến cho ông ta té nhào xuống đất. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cút đến trang viên cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Còn ngươi, ánh mắt hung dữ của Dương Tố nhìn chằm chằm tên mã quản sự. Tên mã quản sự sợ đến nỗi chân mềm nhũn quỳ sụp xuống. Lão gia, ngươi háo sắc làm liều bắt nạt chủ mẫu, đáng lẽ phải đánh cho đến chết. Nghĩ ngươi đã làm việc cho Dương gia 30 năm nên ta tha cho mạng cho ngươi. Dương Tố ra lệnh cho đám gia đinh hai bên. Đánh gãy một chân của hắn ta rồi đuổi ra khỏi Dương phủ. Tên mã quản sự sợ đến nỗi ngồi bệt xuống, toàn thân run rẩy ngồi ở đất, không nói được câu nào. Vài tên gia đinh như hùm như hổ đi tới kéo ông ta đi. Sau cùng, Dương Tố lạnh lùng liếc mắt về phía Hạ Nhược Vân Nương. Trước giờ Hạ Nhược Vân Nương chưa từng thấy chồng giận dữ như vậy bao giờ. Bà ta sợ đến nỗi tâm như hến, không nói được câu nào. Lúc này dường như bà ta cũng hiểu được gì đó. Bà ta không hề ngờ rằng chồng lại coi trọng cái tên thứ tôn đó. Trong chốc lát bà ta vừa thẹn vừa hận, lại vừa hối hận. Bà ta từ từ quỳ xuống. Thiếp thân biết tội. Bà về phòng đi. Sau này không cần phải can thiệp vào những chuyện trong phủ. Bà không hiểu nhiều về gia pháp của Dương phủ. Đánh thì cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, đuổi cũng đuổi rồi. Sau cùng mọi người đều giải tán. Dương Tố lại đi đến trước mặt Nguyên Khánh, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, cười ấm áp. Cháu còn nhận ta là tổ phụ của cháu không? Sống mũi Nguyên Khánh cay cay, nước mắt trào ra. Hắn quỳ xuống sụt đầu lại một cái thật mạnh. Ơn của tổ phụ, tôn nhi khắc cốt ghi tâm. Lúc này, nữ đột nhiên phát hiện ra sau lưng Nguyên Khánh thấm đẫm vết máu. Cô bé hoảng hốt thét lên. Nguyên Khánh ca ca, lưng của huynh. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Quả quyết từ chối. Trong phòng, Nguyên Khánh nằm sấp trên giường. Tuy hắn dũng mãnh nhưng dù sao thì cũng chưa đủ kinh nghiệm đối đầu với kẻ thù nên trong lúc hỗn chiến đã bị chém một đao vào lưng. Dù tình trạng vết thương không nặng, chưa ảnh hưởng đến gân cốt nhưng vết thương cũng bấy bá, nhìn thấy mà đau lòng. Thẩm Thu Nương rưng rưng nước mắt lau vết thương cho hắn. Cô ta dùng nước muối nên mỗi lần lau đều đau đến mức Nguyên Khánh run lên từng hồi, khiến cho Thẩm Thu Nương vô cùng đau lòng. Nguyên Khánh, cháu ráng chịu một chút. Nếu không rửa sạch vết thương sẽ để lại hậu họa về sau. Thím, cháu biết. Thím cứ rửa đi. Cháu không sao đâu. Thẩm Thu Nương cắn răng, nhanh chóng dùng nước muối rửa sạch vết thương cho hắn, rồi lại dùng thuốc cao trị thương của Dương Phủ. Nhưng Nguyên Khánh ngăn cô ta lại. Thím thuốc khác không được, phải dùng dược hoàn của cháu. Cháu uống một viên, còn hai viên thì hóa tan trong rượu rồi đắp lên vết thương. Nữ lập tức chạy ra ngoài mang dược hoàn tới. Thẩm Thủ Nương nghiền nát viên thuốc to như quả hạt đào ra, dùng rượu đút cho Nguyên Khánh uống, lại ngâm hai viên thuốc với rượu cho sệt thành hồ rồi cẩn thận đắp lên lưng Nguyên Khánh. Nguyên Khánh chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt. Toàn bộ kinh mạch của hắn dường như đều co rúm lại. Đây là hiệu quả chỉ có sau mỗi lần hắn luyện công dưới đáy hồ nên trong lòng hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đúng như lời sư phụ nói, chém giết đánh đấm là cách luyện công tốt nhất sao? Nhưng hắn lại không biết, sở dĩ công pháp của Trương Tu Đà được gọi là bách chiến công chính là chỉ chiến đấu giết kẻ thù. Lúc chiến đấu, máu lưu thông nhanh, từng mạch gân, từng bắp thịt đều được vận động. Dù da thịt bị thương nhưng chữa trị vết thương cũng có thể khiến cho thuốc phát huy hết công hiệu. Nếu có thể nghỉ ngơi điều dưỡng ngay lập tức thì sẽ rất có lợi. Uống thuốc xong, hắn chỉ cảm thấy một cơn buồn ngủ ghê gớm ập tới. Trước mắt tối sầm lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

không giống người thường mới gọi là kỳ tài. Hôm qua thánh thượng triệu kiến ta và cao tể tướng. Đô Lam đột quyết có thể sẽ tấn công thành Đại Đồng. Hai ngày nay triều đình đang bàn luận việc này xem có cần lợi dụng cơ hội này tiến hành phát động phản kích đột quyết không. Đây sẽ là một sự phản kích quy mô lớn, rất có khả năng ta phải xuất chinh. Nguyên Khánh bỗng trở nên sôi nổi, vội vàng hỏi. Vậy khi nào có thể quyết định được? Sáng mai, sẽ có một cuộc họp trong nội bộ triều đình. Chắc là sẽ quyết định chuyện này. Nguyên Khánh không kìm được sự kích động trong lòng, nói với giọng khẩn cầu. Tổ phụ dẫn tôn nhi xuất chinh đi. Cháu đã mong muốn được chinh chiến với đột quyết từ lâu rồi. Không được. Dương Tố quả quyết từ chối. Qua Tết Nguyên Tiêu cháu phải đi quốc tử học để học. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Buổi tối đến nhà họ Phong. Dương Tố mới vừa đi, nữ liền chạy vào phòng. Cô bé cũng chẳng để ý đến việc mang cháo cho Nguyên Khánh nữa mà vội vàng hỏi hắn. Nguyên Khánh ca ca phải xuất chinh sao? Nguyên Khánh gõ lên đầu cô bé một cái. Đã ở ngoài nghe trộm, làm sao lại nghe không rõ chứ? Muội nghe rõ rồi nhưng vẫn cảm thấy ca ca. Đừng nghĩ bậy. Mau bưng cháo lên cho ca đi. Ca thấy đói rồi. Nữ bất đắc dĩ đi ra ngoài bưng cháo lên. Nguyên Khánh lại chậm rãi nghiêng người nằm xuống. Hắn thở dài một tiếng. Sư phụ đã từng nói với hắn bách chiến công nếu muốn đột phá thì phải đi đánh thực chiến. Mà sức mạnh của hắn hai năm nay dường như đình trệ, không tiến thêm được chút nào. Điều này khiến cho hắn lòng như lửa đốt. Khó khăn lắm mới có được cơ hội xuất chinh đột quyết như hôm nay thế mà lại bị ông nội quả quyết từ chối. Điều này khiến hắn trong lòng buồn vô cùng. Lúc này đầu hắn gối lên một vật cứng. Sờ vào thì hóa ra là miếng ngọc bội Dương Kiên đưa cho. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ. Miếng ngọc bội đó là một miếng ngọc bích trong suốt mượt mà, ánh sáng màu xanh biếc, không chút tì vết. Là một miếng ngọc đẹp hàng cao cấp, được treo bởi một sợi dây kim tuyến dệt. Mặt trước của miếng ngọc bội được khắc rồng còn mặt sau khắc phượng. Nhìn rất sống động. Miếng ngọc bội này là ngọc bội long phượng. Phía dưới con rồng có khắc chữ, ngự, thể hiện là vật hoàng đế dùng. Nguyên Khánh nhanh chóng tính được chỉ giá bản thân miếng ngọc bội này phải đến mấy trăm đồng. Nhưng vấn đề là đây là vật của hoàng đế thì cửa hàng nào dám mua cơ chứ? Nguyên Khánh ca ca, cháo đến đây. Nóng quá. Nữ bưng một tô cháo, chậm rãi đi đến. Cô lấy quá nhiều, cháo nóng khiến cô bỏng sắp phát khóc. Nguyên Khánh vội vàng ngồi dậy cười nói. Nữ ngốc ạ, sao không lấy ít thôi chứ? Ca ca đừng lo. Mau đỡ giúp muội đi. Cuối cùng nóng quá khiến cô bé hét lên. Buổi chiều, Thẩm Thu Nương cuối cùng cũng về. Cô bước vào trong nhà, nhìn thấy một số đồ dùng trong bếp đã được dọn dẹp từ đống đổ nát. Nguyên Khánh đang đứng ở trên một cái mẹt lớn luyện kiếm. Đây là nơi luyện kiếm của nữ. Đứng ở bên rìa cái mẹt luyện kiếm mà không bị rơi. Thật ra phần nhiều là luyện khinh công. Nữ đứng ở một bên chỉ điểm kiếm pháp cho Nguyên Khánh. Nguyên Khánh chưa từng luyện kiếm. Hắn thường dùng kiếm như dùng đao vậy. Nữ nhìn mà nhíu mày, dạy mãi không thay đổi được. Nguyên Khánh, vết thương trên lưng con đã đỡ chưa? Thẩm Thu Nương lo lắng hỏi. Thím, con không sao đâu ạ. Nguyên Khánh quay đầu lại cười nói. Hắn đứng không vững, ngã xuống từ cái mẹt. Mẹ à, sao bây giờ mẹ mới về? Nữ hỏi. Thẩm Thu Nương tâm trạng kích động. Cô giang hai cánh tay ra. Nào, hai con lại đây. Cô ôm nữ và Nguyên Khánh vào lòng, không kìm nổi vui mừng đến phát khóc. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn là nô bộc nữa. Không có ai có thể điều khiển được vận mệnh của chúng ta nữa rồi. Mẹ! Nữ tuôn dòng nước mắt. Cô như một con dê con ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Thím, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Nguyên Khánh cũng ngẩng đầu, mắt đo đỏ. Con không muốn ở nơi này nữa. Thẩm Thu Nương gật gật đầu, lau nước mắt cười nói. Nào, chúng ta đi vào nhà nói chuyện. Cô kéo hai con vào phòng, ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Nàng nói với Nguyên Khánh và nữ nữ. Vừa rồi Dương Huyền Đính nói cho mẹ biết là đang sai xếp chỗ ở cho chúng ta, chính là cái nhà trống trước cổng có 6 gian. Mẹ nói là cần thương lượng với các con đã. Các con nói xem chúng ta nên mua nhà mới hay là chuyển đến nhà mới đó. Mua nhà mới đi à? Nguyên Khánh và nữ nữ đều đồng thanh. Chúng không muốn ở trong phủ nhà họ Dương. Cả Nguyên Khánh cũng thế. Hắn tuy là con cháu nhà họ Dương nhưng lại rất phản cảm với phủ nhà họ Dương. Hơn nữa mua nhà cho thím và nữ nữ là tâm nguyện của hắn. Nguyên Khánh nói với thái độ kiên quyết. Thím à, con đã hỏi rồi. Nhà cũng không đắt đâu. Một ngôi nhà một mẫu xây dựng hoàn thành xong chỉ cần 1.000 sâu tiền, có 7 gian, còn có một cái sân rất lớn. Con thấy mua nhà lớn quá cũng chẳng có tác dụng gì. Một ngôi nhà một mẫu là đủ. Kỳ thật Thẩm Thu Nương cũng hiểu được rằng các con đã muốn rời xa phủ nhà họ Dương thì cũng không thể ở lại nơi này được. Dương Huyền Đính nói cho cô, Nguyên Khánh sắp đến quốc tử đi học, sẽ không còn sống ở trong phủ nữa. Như vậy thì mẹ con cô càng không thể ở trong phủ nhà họ Dương được. Cô bèn cười nói, các con đã nhất trí muốn mua nhà mới thì mẹ cũng không còn ý kiến gì nữa. Vừa nãy lúc đi về mẹ có gặp thím Lưu giúp chúng ta hỏi thăm thông tin một chút. Nhà bọn họ là trung tâm thông tin. Vừa mới dứt lời trong sân liền truyền đến tiếng của thím Lưu. Thu Nương có nhà không? Tôi có thông tin cho cô đây. Thẩm Thu Nương vội vàng đi ra ngoài. Thím Lưu có thông tin về nhà rồi sao? Thím Lưu là phụ trách trong bếp, là một bà thím rất ôn hòa, rất thích chơi với nữ nữ và Nguyên Khánh. Con gái của bà Lưu Phi Nhi thân nhất với nữ nữ. Bà vừa đi vào sân liền cười nói. Tôi vừa mới về hỏi Lưu Nhị Thúc. Cũng thật là khéo. Ông ấy có một đứa cháu trai muốn chuyển nhà đến Lạc Dương, chuẩn bị bán căn nhà đi. Ngôi nhà ấy cũng ở ngay phường của chúng ta đây, cách chỗ này hai con phố. Một căn nhà một mẫu tư, có 6 gian. Căn nhà đó năm ngoài có tu sửa rồi, nhà ngói. Đại khái là còn khá mới. Đằng trước và sau đều có sân. Đó là một căn nhà rất tốt đấy. Vậy anh ta đòi bao nhiêu tiền? Thẩm Thu Nương ngẫm nghĩ một chút lại hỏi. Với người ngoài thì cậu ta đòi 1.600 đồng. Nhưng đây là do nhị thúc của anh ta giới thiệu thì có thể rẻ hơn một chút, khoảng 1.000 dưới đồng. Thẩm Thu Nương liền gật gật đầu. Ngày mai tôi sẽ đi xem, nếu thích hợp thì sẽ mua luôn. Cô lại kéo thím Lưu ra sân rồi khẽ nói với bà. Tôi muốn dùng tên của Nguyên Khánh để mua. Chị xem có được không? Thím Lưu lắc đầu. Chị sợ không được. Bây giờ nó mới còn nhỏ tuổi. Ít nhất cũng phải 18 tuổi thành đinh mới có thể mua nhà được. Chỉ có thể dùng tên cô để mua thôi. Cái này. Thẩm Thu Nương hơi khó xử. Căn nhà này là mua cho Nguyên Khánh, cô không thể lấy được. Thím Lưu thăm dò nhìn Nguyên Khánh và nữ nữ đang nói chuyện với nhau trong sân, đưa hai ngón tay ra so, khẽ cười. Cô cũng thật là. Hai đứa chúng nó thanh mai trúc mã lớn lên. Mai sau cô gả nữ nữ cho Nguyên Khánh thì cô còn là mẹ của chúng nó. Như thế chẳng phải là giải quyết xong rồi sao? Thẩm Thu Nương kỳ thật sớm có ý tưởng này. Chỉ có điều cô cảm thấy dòng dõi không xứng. Nhà họ Dương có thể không đồng ý. Cô thở dài đáp. Thôi cái đó nói sau. Ngày mai cứ đi xem nhà đã thích hợp thì sẽ mua. Ôi cô đừng có nghĩ nhiều như thế làm gì. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến đó. Mai sau chúng có muốn ở bên nhau thì có ngăn cũng chẳng ngăn được. Thím Lưu lại cao giọng cười nói. Vậy được rồi. Ngày mai tôi dẫn cô đi xem nhà. Sáng sớm mai tôi sẽ qua tìm cô. Nguyên Khánh, nữ nữ, ta về đây. Thím hai đi thong thả. Thẩm Thu Nương bước đi về phía sân. Cô nhìn Nguyên Khánh và nữ nữ một cái, trong lòng thở dài lên một tiếng. Nếu như hai đứa này lớn lên là một đôi thì tốt. Màn đêm mới buông xuống. Nguyên Khánh đến trước một ngôi nhà phường thân nhân. Căn nhà không lớn lắm. Chỉ chiếm có 3 mẫu đất. Nguyên Khánh đi lên trước cửa nhìn tấm biển với 2 chữ, Phong Phủ. Hắn cười. Chính là ở đây. Hắn gõ cửa, cửa liền mở ra. Cậu tìm ai? Một nha hoàn liếc mắt hỏi dò Nguyên Khánh. Nguyên Khánh cười. Tôi muốn tìm lão gia. Ông ấy có nhà không? Hải đường, ai đấy? Một người phụ nữ trẻ đi lên. Cô ta nhận ra Nguyên Khánh, ngẩn ra một chút. Là cậu. Cô Tám, là con. Con tìm Phong Thúc. Người phụ nữ trẻ này tên là Dương Vân. Dương Vân là con gái của em trai Dương Thận của Dương Tố. Cô xếp hạng 8 trong nhà họ Dương. Nguyên Khánh là hậu bối, luôn phải gọi là cô Tám. 2 năm trước cô bị Dương Tố làm chủ gả cho Phong Đức Di và ở với chồng ở phường thân nhân. Cô quen Nguyên Khánh, không có cảm tình tốt gì với Nguyên Khánh, cũng không căm giận hắn. Chỉ là hơi xem thường hắn. Hơn nữa cô ta bây giờ là phu nhân của quan, ít nhiều cũng có chút khoe mẽ. Cậu tìm Phong Lang làm gì? Cô ta không vui lắm. Người nhà cô ta đang ăn cơm. Trong lúc ăn cơm mà bị quấy rầy thì thật là rất bất lịch sự. Bát nương, là ai đấy? Phong Đức Di cũng đi đến sân. Bây giờ ông ta không còn là phụ tá của Dương Tố nữa. Năm ngoái ông ta được Dương Tố tiến cử lên làm quan. Hiện tại ông ta đang là xá nhân nội sử. Chức quan không cao, chỉ là lục phẩm. Nhưng ông ta có quyền nghĩ chỉ. Đó là một vị trí vô cùng trọng yếu. Mắt của ông ta không tốt, đi lên phía trước nhìn bỗng nhiên nhận ra Nguyên Khánh, vẻ mặt lập tức tươi cười. Hóa ra là Nguyên Khánh. Mau vào đi. Vào đi. Ôi! Sao cháu đến mà không nói gì cả? Ta chẳng chuẩn bị gì cả. Nguyên Khánh chắp tay cười nói. Đã quấy rầy Phong Thúc rồi. Cháu đến là muốn mượn Phong Thúc một tấm bản đồ đột quyết. Phong Thúc chắc là có chứ. Cháu mượn bản đồ đột quyết làm gì? Ta đương nhiên là có, nhưng cháu phải vào cùng ăn cơm trước đã. Phong Thúc, cháu ăn cơm rồi mới đến mà. Vậy được rồi. Thế vào thư phòng ngồi đợi ta. Ta sẽ đến ngay. Phong Đức Di vội vàng mời Nguyên Khánh vào thư phòng. Ông ta vội vàng quay lại ăn nốt mấy miếng cơm rồi bỏ bát đó đi luôn. Vợ ông ta nắm lấy tay áo ông ta, không vui nói. Huynh đệ của ông đến cũng không thấy ông nhiệt tình như thế này. Nó chỉ là con của vợ kế của vãn bối. Ông quan tâm đến nó nhiều thế để làm gì? Bà này thật ngốc. Phong Đức Di kéo vợ sang một bên, cắn răng thấp giọng nói. Chỉ có tôi biết thôi. Đứa bé này mai sau sẽ là chủ của nhà họ Dương đấy. Bây giờ mà không biết đầu tư tốt thì sao được. Cô Tám bỗng dưng trừng mắt lên. Cậu ta á. Làm sao có khả năng đó chứ. Bà cứ nghe tôi đi, không sai đâu. Nhị thúc đã mất mấy vạn sâu tiền vì nó rồi đấy. Suy nghĩ của ông ta làm sao giấu được tôi. Phong Đức Di lại véo mông vợ một cái rồi cười ha hà. Buổi tối tôi sẽ nói rõ hơn với bà. Ông ruột này. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Vào cung vua hiến kế. Thượng. Thành Đại Hưng của Triều Tùy cũng chính là thành Trường An của Triều Đường. Sự thay đổi chủ yếu của Triều Đường chính là xây dựng nên cung Đại Minh và cung Hưng Khánh. Bố cục thành trì của hai triều về cơ bản là không thay đổi. Năm thứ 2 khai hoàng, thợ thủ công nổi tiếng Vũ Văn Khải tham chiếu thành Lạc Dương và thành Nam Bắc Tề mà Văn Đế xây dựng, mất 1 năm 2 tháng mới xây dựng xong. Toàn bộ thành trì là do Đại Cung Thành, Hoàng Thành và Đường Biên Thành tạo nên. Trong đó Đại Cung còn được gọi là Đại Hưng Cung. Hai bên là Cung Đình và Đông Cung, là nơi cung nữ và thái tử ở. Mặt phía bắc của Đại Hưng Cung là nơi ở của vua và các phi tần. Còn ba địa điện phía nam là nơi cử hành việc triều chính. Hai bên điện Đại Hưng của một trong ba điện lại có các kết cấu hai tỉnh nội sử và môn hạ cùng với văn quán, sử quán, xá nhân viện vân vân. Còn Hoàng Thành chính là các bộ thượng thư và là nơi của nha môn trung tâm triều đình hai bên đài, 11 tự, 12 vệ ở. Và Chiêu Dương môn chia Hoàng Thành ra làm hai phần. Cửa chính vào thành Đại Cung được gọi là Thừa Thiên môn. Cửa chính đi vào Hoàng Thành được gọi là Chu Tước môn. Về tương đối, vào Chu Tước môn thì khá dễ dàng. Nhưng cần phải có vật cho phép vào thì mới được vào trong. Buổi sáng, Nguyên Khánh đến trước Chu Tước môn. Hôm nay hắn mặc một cái áo vải mới, đầu đội khăn tân bình. Nhìn hắn rất có tinh thần. Hắn đi đến trước Chu Tước môn, một người vệ quân gác cổng tiến đến ngăn hắn lại. Anh ta liếc mắt đánh giá Nguyên Khánh một cái. Có thể vào cửa không? Nguyên Khánh lấy ra miếng ngọc bội. Tôi có cái này. Dương Kiên hôm trước đã từng nói với hắn, chỉ cần có miếng ngọc bội này thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào cung. Người thị vệ gác cổng vừa nhìn thấy thì liền lập tức tỏ ra cung kính. Anh ta vội vàng phất tay. Mời công tử vào. Lúc này ở bên trong triều điện Lưỡng Nghi, Hoàng đế Đại Tùy Dương Kiên đang cùng với các trọng thần thương thảo về việc dùng binh đối với Đột Quyết. Ngoài Hoàng đế Dương Kiên ra còn có mấy chục trọng thần quan văn quan võ như Thái tử Dương Dũng, Tấn Vương Dương Quảng, Thượng thư Tả Phó Xạ Cao Huýnh, Thượng thư Hữu Phó Xạ Dương Tố, Dân Bộ Thượng thư Hục Luật Hiếu Khanh, Binh Bộ Thượng thư Liễu Thuật, Hình Bộ Thượng thư Tiết Trụ, Thượng chủ Quốc Vũ Văn Thuật, Hạ Nhược Bật Yến Vinh vân vân. Quyết sách tấn công Đột Quyết đã định ra. Bây giờ mấu chốt là làm thế nào để đánh. Xuất binh từ đâu và ai cầm binh? Các vị ái khanh chấm xin đưa ra một phương án. Dương Kiên rời khỏi ghế rồng. Trong triều các quan đã dựng lên một cái giá gỗ. Trên giá gỗ có một bức bản đồ phương Bắc. Trên bản đồ không vẽ phương án tiến quân của Dương Kiên. Ông ta cầm lên một cây gỗ nhỏ chỉ hướng mặt Bắc nói. Lần này tấn công Đột Quyết chủ yếu là tập trung binh lực đối phó phía đông Đột Quyết. Đánh tan Đô Lam Bộ để cho Đột Lợi Bộ có thể thay vào đó ổn định thế cục phía đông Đột Quyết. Sau đó chúng ta lại tập trung binh lực tiến công Tây Đột Quyết đạt đầu. Nhưng lần này không đánh. Lần này chúng ta chỉ đánh Đô Lam Bộ. Ông ta lại đặt cây gỗ xuống chỗ biên giới, chậm rãi nói. Hai ngày nay chấm đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta có thể chia quân ra làm ba. Một đội đến Châu, một đội đến Mã Ập, một đội đến Linh Võ. Ba đội quân này lần lượt tấn công vào phía đông, trung và phía tây của Đô Lam Đột Quyết khiến cho bên đó đầu đuôi đều khó giữ. Để phối hợp ba quân tác chiến, chấm suy xét cử Hán Vương làm nguyên soái tổng lĩnh ba quân. Các vị ái khanh nghĩ thế nào? Thái tử Dương Dũng gật đầu khen ngợi. Phụ hoàng suy xét thật chu toàn. Nhi thần hoàn toàn tán thành. Tấn Vương Dương Quảng trong mắt lại hiện lên sự bất an khó quan sát được. Trong năm huynh đệ, từ xưa đến nay đều là anh ta dẫn binh. Quyền quân sự là do anh ta nắm. Làm sao mà lại để Hán Vương thay thế địa vị quân sự của anh ta cơ chứ? Anh ta đứng dậy nói. Phụ hoàng cho phép nhi thần muốn nói một câu. Dương Quảng từng là nguyên soái Trưng Nam, lại là tổng quản của Dương Châu, làm 10 năm ở phương Nam, có sức xoa dịu sự oán hận và hoài nghi đối với người Hán ở phương Nam. Bất luận là về phương diện chính trị hay quân sự thì Dương Kiên đều rất tín nhiệm anh ta, liền gật đầu cười nói. Khanh nói đi. Dương Quảng nhìn mọi người liếc mắt một cái, cao giọng nói. Phương án ra quân ba đường của Phụ Hoàng thật là tốt. Nhưng Phụ Hoàng đã nghĩ đến hay chưa? Ba đội quân mỗi đội cách nhau đến hàng ngàn dặm, căn bản rất khó để phối hợp. Thời cơ trong trận chiến thay đổi trong nháy mắt. Ngày hôm nay phát hiện ra một đội quân địch thì cần phải có hai đội quân phối hợp tấn công. Đợi một đội quân đến phối hợp thì cũng phải 5-6 ngày sau. Lúc đó thì tình hình đã có sự biến đổi rồi. ngược lại sẽ đưa ra quyết sách sai lầm, lỡ mất thời cơ chiến đấu tốt. Vì thế nên Nhi thần cho rằng không thể dùng cách để một nguyên soái tổng chỉ huy. Thần ủng hộ ý kiến của Tấn Vương. Dương Tố đứng dậy hành lễ với Dương Kiên. Thần chinh chiến nhiều năm, biết rõ sự linh hoạt cơ động của binh lính đột quyết. Kỳ binh hành quân một ngày mấy trăm dặm. Chúng ta nhất thiết không thể câu nệ hình thức tác chiến bị động được. Ba quân cách nhau đến ngàn dặm, việc phối hợp tác chiến thực sự là khó thực hiện. Dương Kiên rơi vào trầm tư. Thái tử Dương Dũng lại biết được dụng ý thực sự của Dương Quảng. Anh ta là vì không muốn Hán Vương Dương Lượng có được quyền chỉ huy quân đội trong tay. Sau khi diệt Triều Trần, Dương Quảng tự coi rằng mình có công lớn nên bắt đầu để lộ dã tâm. Tuy anh ta giả vờ là vẫn tốt đẹp, giấu được phụ hoàng và phụ mẫu nhưng tâm tư của anh ta thì không thể tự giấu chính bản thân mình. Dương Dũng không tiện mở miệng. Anh ta nhanh chóng nháy mắt với Cao Huynh. Cao Huynh hiểu ý, ông ta cũng đứng dậy nói. Bề hạ, mất cái gì đó thì tất sẽ có được cái gì đó. Ba quân tuy cách xa ngàn dặm, nhưng đó là ở biên giới tùy. Sau khi nhập Mạc Bắc thì ba quân sẽ dần dần ở gần nhau. Thần rất lo lắng nếu như không có sự phối hợp tác chiến mà ngược lại sẽ bị Đô Lam đột quyết tập trung binh lực tiêu diệt từng bộ phận. Thần nghĩ rằng không nên chia ra ba quân mà để cho Hán Vương thống lĩnh một đội quân xuất quân từ Mã Ập, rồi lại từ Đột Lợi đi về phía Tây cùng với quân tùy. Không biết bệ hạ thấy thế nào? Dương Tố và Cao Huynh nói đều có lý. Dương Kiên chắp tay phía sau bước đi thong thả. Chính lúc này, một thị vệ tiến vào trong cung vua, giơ cao miếng ngọc bội lên và bẩm báo. Bệ hạ, một cậu thiếu niên ở ngoài cung cầu kiến. Cậu ta nói cậu ta có sách lược phá đột quyết. Trong cung lập tức có tiếng ồ lên. Người ngồi phía sau là Vũ Văn Thuật tức giận khiển trách. Càn quấy! Trọng thần đang bàn việc quốc gia đại sự. Có liên quan gì đến thằng bé con? Còn không mau lui ra. Thì vệ sợ hãi, vội vàng lui ra. Thì lực của Dương Kiên rất tốt. Ông ta liếc nhìn thấy miếng ngọc bội trong lòng xúc động, vội hô. Quay lại. Thì vệ lại dừng lại bước chân. Dương Kiên vẫy tay. Đưa viên ngọc bội cho chấm. Thì vệ cầm ngọc bội tiến lên. Dương Tố lập tức mồ hôi lạnh toát ra. Ông ta nhận ra mảnh ngọc bội này là mảnh ngọc bội hôm trước Thánh Thượng đưa cho Nguyên Khánh. Cao Huynh cũng nhận ra. Trong lòng ông ta nghi hoặc, Nguyên Khánh đến đây làm gì? Chỗ này đâu phải để làm thơ. Cậu ta có thể có quyết sách hay hay sao? Dương Kiên nhận lấy miếng ngọc bội. Trên mặt ông ta là nụ cười. Ông ta liền bảo thị vệ. Ban cho cậu ta áo trắng rồi dẫn vào đây. Thị vệ vội vàng đi ra. Dương Kiên lại quay về bệ rồng. Ông ta cười mà không nói gì. Ấn tượng của ông ta về Nguyên Khánh là vô cùng tốt. Ông ta cảm thấy đó là một thiếu niên kiên định, không phù hoa. Cậu ta đến hiến kế sách chỉ đột quyết, tất nhiên là phải có nguyên nhân. Hơn nữa ông ta cũng muốn lợi dụng lúc này để suy xét thêm kế sách của Dương Tố và Cao Huynh. Rốt cuộc là xuất quân một đường hay ba đường đây? Có thể nói, Nguyên Khánh đến thật đúng lúc. Trong điện, ngoại trừ Dương Tố và Cao Huynh ra, mọi người đều không biết là chuyện gì. Chỉ có Dương Quảng là đoán được một phần. Anh ta là có người của mình đã lặng lẽ thông qua thị vệ của Dương Kiên, hỏi thăm tỉ mỉ sự việc xảy ra khi phụ hoàng ra ngoài. Anh ta biết phụ hoàng đi ra ngoài gặp nạn, được cháu của Dương Tố cứu. Sau khi chuyện xảy ra, phụ hoàng còn tặng cho cậu ta một miếng ngọc bội nữa. Xem ra người thiếu niên đến hiến kế sách đánh đột quyết lần này chính là cháu của Dương Tố. Anh ta vụng trộm quay ra nhìn Dương Tố một cái. Anh ta muốn xem có phải là do Dương Tố cố ý sắp đặt hay không. Anh ta rất hoài nghi, một thiếu niên bé nhỏ thì biết gì về kế sách đánh đột quyết cơ chứ. Dương Tố hiện tại tâm trạng vô cùng rối loạn. Ông ta không biết gì cả, và đang lo lắng Nguyên Khánh nếu như nói lời sai trái thì khả năng ảnh hưởng đến cả tính mạng. Giờ khắc này Dương Tố đã quyết định thỉnh tội cứu cháu. Dương Kiên mặc dù không biết có phải là Dương Tố sắp xếp từ trước hay không, nhưng ông sẽ xem. Ông ta nhìn thấy sắc mặt Dương Tố tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, đứng ngồi không yên. Ông ta liền đoán được ngay chỉ e là Dương Tố cũng không biết chuyện này. Lúc này thì vệ dẫn theo Nguyên Khánh đã mặc áo trắng đi vào điện lưỡng nghi. Nguyên Khánh không có thân phận gì, phải mặc áo trắng để yết kiến. Hắn rảo bước đi nhanh đến, quỳ xuống dập đầu. Tiểu dân Dương Nguyên Khánh khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn nói rất rành mạch nhưng trong lòng có chút căng thẳng. Dù hắn biết Dương Kiên sẽ không trở mặt giết ân nhân cứu mạng mình, lại càng không tùy tiện giết cháu của Dương Tố. Cùng lắm là không triệu kiến thôi. Đã cho triệu kiến rồi thì sẽ không phải vì muốn giết hắn. Điều này trong lòng hắn hiểu rõ. Chỉ có điều chuyện chính sách quân sự quan trọng là một chuyện mạo hiểm. Phải xem phương án hắn suy nghĩ suốt một đêm kia có thể nói động lòng hoàng đế được hay không. Dương Kiên khẽ mỉm cười. Cậu thiếu niên này cậu thật là có gan. Không chỉ dám ẩu đả với lợn rừng mà còn dám xông vào cả nội đường triều đình nữa. Nguyên Khánh cao giọng nói. Bệ hạ bảo gia vệ quốc thất phu hữu trách. Bảo vệ quốc gia, người dân thường cũng phải có trách nhiệm. Thần tuy nhỏ tuổi nhưng cũng muốn chia sẻ lo lắng cùng bệ hạ. Nói chung, những người có thể ngồi họp ở điện lưỡng nghi này đều là những người vô cùng thành thục về chính trị. Ngay cả đến thì về Vũ Văn Thuật người vừa khiển trách đó cũng không dám nhiều lời. Ông ta cũng nhìn ra cậu thiếu niên này có mối quan hệ không bình thường với Thánh Thượng. Dường như là họ có quen biết nhau. Ngay cả đến Dương Tố và Cao Huyến cũng còn không lên tiếng. Thì làm sao đến lượt ông ta cơ chứ? Tuy nhiên vẫn là có một người không biết điều, không nhìn ra mối quan hệ tinh tế bên trong đó. Người này chính là Thượng Chủ Quốc Hạ Nhược Bật. Ông ta luôn là người không có tấm nhìn, tự cao tự đại mình có công lớn nên chẳng coi văn võ trong triều ra gì. Ông ta đã mấy lần đắc tội Dương Kiên rồi. Vậy nên các quần thần đều xin xử Hạ Nhược Bật. Lúc này Hạ Nhược Bật thấy cậu thiếu niên này không biết cao thấp là gì. Nói cái gì mà tuổi nhỏ nhưng cũng muốn chia sẻ lo lắng với bệ hạ. Ông ta lập tức lửa giận trong lòng bốc lên, lớn tiếng quát. Ta chức đại tướng đây mà còn biết khiêm tốn. Ngươi chỉ là một thằng trẻ danh mà cũng dám nói đến việc hiến kế chỉ đột quyết sao? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Vào cung vua hiến kế. Hạ. Giọng của Hạ Nhược Bật rất lớn, vang lên ong ong khắp trong cung điện. Nguyên Khánh nhìn y một cái, có pha chút hứng thú. Đây là một người đang tiến vào phá công kỳ. Dương Kiên cũng bất mãn liếc Hạ Nhược Bật một cái. Vừa rồi chính mình hỏi thì không chịu hé răng, bây giờ lại ra oai với một cậu thiếu niên. Hạ Ái Khanh thiếu niên này nói rất đúng, bảo gia vệ quốc, thất phu hữu trách. Bảo vệ quốc gia, người dân thường cũng phải có trách nhiệm. Một thiếu niên như hắn biết hiến kế sách bình định đột quyết lên chấm, Hạ Ái Khanh, hắn mạnh mẽ có thể sánh bằng ngươi đấy. Mặt Hạ Nhược Bật căng lên đỏ bừng, y nghe ra Thánh Thượng bất mãn với chính mình, vội vàng nói lắp bắp. Thánh Thượng, ty chức đồng ý với kế sách của Thái Tử. Đợi lát nữa hãy nói sau. Dương Kiên lạnh lùng đáp lại y một câu, lại cười nói với Nguyên Khánh. Chấm rất muốn nghe xem kế sách bình định đột quyết của Khanh. Nguyên Khánh biết, nếu muốn khiến cho Hoàng đế nghe chính mình nói, đầu tiên phải có chuẩn bị trước, nếu muốn nói đến việc người khác không thể tưởng được. Tối hôm qua hắn đi tìm Phong Đức Di, biết triều đình lần này chỉ bị tiến công phía đông đột quyết. Hắn đã nghĩ sẽ đột phá từ nơi này. Bệ hạ tiểu dân nghĩ, lần này quân tùy bắc phạt phía đông đột quyết, tây đột quyết tất nhiên sẽ xuất binh. Một câu của hắn khiến cả đại điện khiếp sợ, khiến tất cả mọi người đều nhảy lên, ngay cả Thái tử Dương Dũng luôn luôn điềm tĩnh cũng không kìm nổi hỏi hắn.

xin chuẩn tấu con trai thần là Hóa Cập cũng nhập ngũ đi Bắc phạt cống hiến vì bệ hạ. Con trai của Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Hóa Cập hiện đang làm thị vệ trong cung đình, thanh danh không tốt lắm, bị người trong kinh thành coi là công tử cợt nhả. Dương Kiên cũng có nghe qua, nếu Vũ Văn Thuật muốn cho đứa con đi Bắc phạt tôi luyện, đó là chuyện tốt, tốt nhất mài cho mất tính cách lỗ mãng của y, Dương Kiên liền cũng đồng ý. Chấm chuẩn tấu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Hội đèn lồng. Nguồn. Me Trai En. Hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, là lễ hội ngắm đèn lồng của dân chúng. Vua Tùy Dương Kiên coi trọng tiết kiệm, không ăn mừng phô trương xa hoa. Bởi vậy những năm đầu triều Tùy, mừng Tết Nguyên Tiêu phồn hoa và long trọng kém xa những năm cuối của triều Tùy. Nhưng năm nay Dương Kiên phá lệ chấp thuận cho dân gian tổ chức những hội đèn lồng tự phát. Hơn nữa chiến sự với Triều Tiên đã yên ổn, giá hàng hạ xuống, ban ơn cho dân sinh, khiến dân chúng kinh thành vô cùng hăng hái, cũng khiến hội đèn lồng Nguyên Tiêu năm nay vô cùng long trọng. Từ năm ngày trước, ba nơi ngắm đèn chủ yếu bắt đầu được bố trí, một nơi là chợ Lợi Nhân, một nơi là chợ Đô Hội, còn có đường Chu Tước. Hội đèn lồng dân gian quan phủ cũng không can thiệp, nhiệm vụ của quan phủ là duy trì trật tự của hội đèn lồng. Các gia tộc, thương nhân, trường học, chùa chiền, vương công quý tộc đều là chủ lực của hội đèn lồng ở kinh thành. Những gia tộc hơi có thế lực đều đã bày biện đế đèn, bọn họ muốn tồn tại, phải chứng tỏ gia tộc vẫn đang tồn tại, muốn cho những người ngắm đèn biết gia tộc bọn họ vẫn đang tồn tại. Mà thương nhân cũng được lợi, bọn họ sẽ lợi dụng thời cơ hội đèn lồng này để kiếm một khoản lớn từ những người ngắm đèn. Các loại đèn hoa đăng đẹp rực rỡ tuyệt vời, chính là dụng cụ để bọn họ mời chào khách hàng. Trường học, chùa chiền treo đèn hoa đăng kỳ thật cũng là một kiểu tự tuyên truyền mở rộng bản thân. Trường học hy vọng chiêu sinh được thêm nhiều học trò, chùa chiền thì hy vọng đưa tới càng nhiều khách hành hương. Kỳ thật nói trắng ra, hội đèn lồng Nguyên Tiêu cũng chính là một dịp để kiếm danh lợi, thiên hạ rộn ràng, đều vì danh mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi. Mà chân chính hưởng thụ niềm vui, chính là những tiểu dân tóc húi cua vô danh vô lợi này, bọn họ chỉ vì muốn xem đèn. Trời còn chưa tối, nữ nữ liền đập cửa phòng Nguyên Khánh một cách gấp gáp khó nhịn nổi, bọn họ đã không còn ở Dương Phủ nữa. Mà là ở tại một ngõ nhỏ tên gọi là ngõ áo tơi cách Dương Phủ trăm bước, bọn họ ở ngôi nhà tận cùng bên trong ngõ nhỏ, là một khu vực rộng một mẫu gồm bốn dãy nhà nhỏ. Ngôi nhà cũng không có nhiều phòng lắm, tổng cộng chỉ có 7 gian phòng, trước sau là hai khu đại viện, là điển hình của tứ hợp viện. Theo như lời nói của Lưu Nhị Thím thì, phía trước có thể nuôi gà, phía sau có thể trồng rau. Trong mắt Nguyên Khánh và nữ nữ, thì là phía trước có thể luyện đao, đằng sau có thể bắn tên. Nhưng khiến Thẩm Thu Nương liếc mắt một cái nhìn chúng ngay, là hai gốc cây đại thụ cao vút, phía trước là cây quế trăm năm tuổi, phía sau là cây hạnh già xum xuê rậm rạp, hai cây cổ thụ này khiến ngôi nhà tràn đầy sức sống. Nhưng ngoài dự kiến của Thẩm Thu Nương chính là tòa nhà này bọn họ cũng không mất tiền mua, mà là Dương Phủ đã mua, đưa cho mẹ con nàng coi như báo đáp công nàng nuôi nấng Nguyên Khánh 7 năm. Kiểu báo đáp này nàng không nghĩ sẽ nhận được, nàng không phải vì muốn báo đáp mà nuôi nấng Nguyên Khánh, chỉ có điều trong lòng nàng tràn đầy chua xót. Khi thiên nga mọc ra đôi cánh dài cứng cáp, thì giây phút đó sẽ cất cánh bay cao. Đêm biết được Nguyên Khánh sắp xuất chinh đột quyết, nàng không ngủ cả đêm. Nguyên Khánh đi rồi, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Nàng vì Nguyên Khánh sắp rời xa mà khổ sở, không muốn, nhưng lại vì quyết định của hắn mà kiêu ngạo. Đứa con của nàng rốt cuộc lớn lên, dương cánh một mình đi nghênh đón mưa gió thử thách. Nàng quyết định sống cho thật tốt, không để cho chính mình và nữ nữ trở thành vướng bận cho Nguyên Khánh. Thẩm Thu Nương cũng không tỏ ra quá nhiều thương cảm, mà là mỗi ngày làm các món ăn Nguyên Khánh thích nhất thay đổi đa dạng cho hắn. Hôm nay là 15 tháng Giêng, đêm nay là tiến vào cao trào ngắm hoa đèn, Thẩm Thu Nương đặc biệt nấu cơm sớm, chuẩn bị mang theo hai đứa con đi xem đèn sớm. Nguyên Khánh ca ca, đã xong chưa vậy? Nữ nữ gấp gáp khó nhịn nổi đập cửa phòng Nguyên Khánh. Hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, mặc váy dài tơ lụa duy nhất của nàng, thân trên mặc một chiếc áo ngắn thật dày. Mái tóc đen dài tết thành hai bím tóc, lại vòng thành hai vòng. Da nàng như tuyết trắng, mẫu thân lại cho riêng nàng đồ trang sức trang nhã, bên trên có tám đóa hoa lụa, càng làm dung mạo nàng xinh đẹp, màu sắc xanh đỏ tươi sáng. Chỉ nhìn dáng người và cách ăn mặc của nàng thì chắc hẳn là một thiếu nữ mơ mộng, nhưng nhất cử nhất động của nàng vẫn là trẻ con mười phần. Nàng giống như con thỏ bị đốt đuôi, không ngừng giơ chân đập cửa của Nguyên Khánh, tiếng kêu oán giận vang khắp khu nhà. Huyên rốt cuộc đang làm gì vậy? Kén cá chọn canh, chẳng lẽ huyên đang trang điểm sao? Trong phòng, Nguyên Khánh đang tính toán sổ sách, hắn phải xuất chinh, không biết 2 năm hay là 3 năm mới có thể trở về, hắn phải sắp xếp tốt cuộc sống cho thím và nữ nữ. Tổng cộng bọn họ tiết kiệm được 30 lượng vàng và 200 xu tiền, mua đủ các loại đồ dùng trong nhà là tiêu mất 100 xu tiền. Mặt khác, sau khi Dương Huyền Đính quản lý Dương Phủ, lại dựa theo quy định của gia tộc, con vợ kế một tháng tiêu chuẩn được cấp thấp nhất là 10 xu tiền tiếp tế cho số tiền tiêu vặt hàng tháng còn thiếu trong 7 năm của Nguyên Khánh, tổng cộng là 600 xu tiền. Như vậy trong tay bọn họ có 30 lượng vàng và 700 xu tiền, khoản tiền này Nguyên Khánh để lại toàn bộ cho thím và nữ nữ. Hắn đã tính rồi, cho dù là thêm vào tiền thuốc và sinh hoạt phí cho nữ nữ trúc cơ, khoản tiền này cũng đầy đủ cho các nàng dùng đến khi hắn trở về. Đồng thời Thẩm Thu Nương lại kiếm được một công việc rất tốt. Kỹ thuật bào chế thuốc của nàng vô cùng tốt, Dương Huyền Đính liền giới thiệu nàng đến hiệu thuốc bắc lớn nhất kinh thành Từ Tể Đường làm thuốc, mỗi tháng có thể kiếm được 15 xu tiền, như vậy cuộc sống mẹ con các nàng liền thật sự không đáng lo. Dựa theo Nguyên Khánh ý tưởng, tốt nhất 30 lượng vàng để xuống đáy hòm, sử dụng cứu mạng khi loạn thế, 700 xu tiền tiết kiệm và tiền lương mỗi tháng của thím cũng có thể khiến mẹ con các nàng có một cuộc sống không tồi. Hơn nữa hắn còn có thể nhắc nhở Dương Huyền Đính phải thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của mẹ con các nàng một chút. Những việc này, trước khi hắn xuất chinh đều phải sắp xếp cho tốt hết thảy, như vậy hắn mới có thể yên tâm bắc phạt. Nguyên Khánh, đã xong chưa? Vậy chờ con nhé. Đây là thím thúc giục hắn. Xong rồi. Xong rồi. Nguyên Khánh thu dọn lại giấy tờ sổ sách đã tính toán, tiện tay lấy một con dao găm cắm vào trong ống giày ra, mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Thu Nương vẫn như cũ mặc váy vải, trên mặt không son phấn, vẫn đoan trang thanh tú xinh đẹp như cũ, khí chất dịu dàng cao nhã. Nàng vừa mới đốt giấy cho chồng, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Nữ nữ lại mất hứng mà chề cái miệng nhỏ nhắn. Nguyên Khánh ca ca, muội gọi huyên cả nửa ngày mà không ra ngoài, mẹ vừa gọi huyên liền đi ra, rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu. Thẩm Thu Nương cười lấy tay vỗ lên đầu con gái. Nói bậy bạ gì đó, mẹ con đã bao giờ làm dữ chưa? Nữ nữ ôm đầu, rụt cổ lại. Mẹ! Khớp xương ngón tay này của mẹ còn không cứng sao? Nguyên Khánh vội vàng gãi đầu cười nói. Vừa rồi huyên đang luyện công đến tận phút cuối, cho nên chậm trễ, đi thôi. Nữ nữ, cảnh đẹp ngày xuân chàng trai mơ mộng, chúng ta đi xem đèn đi. Nguyên Khánh ca ca, bình thường là nói thiếu nữ mơ mộng chứ? Mặt nữ nữ bỗng nhiên đỏ lên, lập tức vừa thẹn vừa vội, chộp tới Nguyên Khánh. Cách đầu trâu của huyên lại cố ý trêu muội, xem muội bóp chết huyên đây. Nguyên Khánh ôm đầu trốn vừa quát to. Thím, là chính muội ấy hiểu sai, không trách con được. Huyên còn dám nói bậy. Hai người chạy vội ra cửa, Thẩm Thu Nương mỉm cười nhìn bọn họ chạy ra xa, nàng đóng cửa nhà, cả nhà vô cùng cao hứng đi xem đèn. Trời vừa tối, thành Đại Hưng đã trở thành ngọn đèn dầu huy hoàng, đám đông như biển, hơn 100.000 dân chúng kinh thành dẫn vợ bế con đi xem đèn. Ba địa điểm xem đèn chính ở kinh thành là đường Chu Tước, chợ Đô Hội, chợ Lợi Nhân, lúc này các ngọn đèn đã rực rỡ chiếu sáng như ban ngày. Nếu nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ thành Đại Hưng xuất hiện như một khuôn mặt sáng lớn. Chợ đô hội, chợ lợi nhân là đôi mắt, còn đường chu tước là cái mũi thật dài, vô cùng nguy nga. Năm trước Thẩm Thu Nương đưa hai đứa con đi dạo chính là đường chu tước, năm nay bọn họ đã sớm quyết định đi dạo chợ hoa đăng đô hội. Chợ đô hội lúc này cũng giống như vậy, là người người tấp nập, toàn người là người chen chúc nhau, ở hai bên đường đều là thiên hình vạn trạng đèn hoa đăng. Đèn thuyền lớn, đèn mẫu đơn, đèn đồng tử bái quan âm, đèn thiên nữ tán hoa, đèn thọ tinh, đèn đôi châu cài ruộng, đèn hằng nga, vân vân. Các loại hoa đăng được tạo hình vô cùng tinh xảo, trông rất sống động, khi ngọn đèn chiếu rọi, sáng lòa, ánh sáng tỏa ra tràn đầy màu sắc, làm người ta thấy đẹp không sao tả xiết. Toàn bộ bên trong chợ đô hội đều dường như biến thành hoa đăng cùng với biển người, tất cả mọi người đắm chìm trong ngày hội vui vẻ. Một đám trẻ con cầm theo đèn lồng chui qua kẽ hở giữa đám người, một đám các thiếu nữ kết bè kết đội nắm tay nhau, trong chốc lát đứng ở trước đèn, mỹ nữ bình luận, chốc lát lại vây quanh trước quầy nhỏ bán đồ trang sức, chốc lát lại chạy đi lẫn vào trong đám người, tiếng cười vui vẻ còn vang vọng. Trong một quán nhỏ, Nguyên Khánh đang đưa nữ nữ đi mua đồ trang sức, châm cài tóc bằng đồng tuy rằng không sáng lên rạng rỡ, nhưng được làm tinh xảo vô cùng, khiến người ta tán thưởng. Tuy rằng Nguyên Khánh đã sớm tính toán mua cho nữ nữ và thím mỗi người một châm cài đầu, nhưng vì thím kiên quyết phản đối nên đành phải thôi. Bởi vậy mà nữ nữ mất hứng một ngày. Nàng trông mong có châm cài đã nhiều năm, nhưng dù sao vẫn là tính trẻ con, trước mắt nhiều đồ trang sức tinh xảo tuyệt đẹp như vậy khiến nàng xem hoa cả mắt, sớm đã quên cái châm cài. Nguyên Khánh ca ca, huynh thấy muội mua cái nào thì tốt hơn? Nữ nữ trên tay đã cầm hơn 10 chiếc châm cài tóc bằng đồng, chiếc nào nàng cũng muốn có, nhưng mẹ chỉ cho nàng mua một chiếc, nàng gấp đến độ quát to lên. Tiểu muội muội, chiếc này là tốt nhất. Không đợi Nguyên Khánh phản ứng lại, người phụ nữ bán châm cài tóc đã lấy từ trong tay nàng ra một chiếc, là một châm cài tóc hình đôi phượng đùa hạt châu, hai con chim phượng hoàng đối đầu vào nhau dương cánh lên trông rất sống động. Trước mặt chúng là một viên chân châu to bằng hạt đậu tương, chế tạo tinh xảo vô cùng. Này thím, ta sẽ lấy chiếc này. Chiếc châm cài tóc song phượng này là mắt nàng nhìn chúng đầu tiên, nàng đặc biệt thích. Tiểu muội muội, để ta cài giúp muội. Người phụ nữ bán châm cài tóc tiếp nhận cây châm cài tóc thay nàng cài lên tóc. Mái tóc đen thật đẹp. Người phụ nữ khen tự đáy lòng. Người phụ nữ bán châm cài tóc liếc mắt nhìn Nguyên Khánh, lại thấp giọng vừa cười vừa nói vào tai nữ nữ. Tiểu muội muội, muội cũng nên mua cho tình lang ca ca một ổ khóa trái tim để đeo bên người, như vậy mới có thể vĩnh viễn khóa trái tim hắn lại được. Người phụ nữ bán châm cài tóc dạn dày kinh nghiệm, bà ta sớm đã nhìn ra hai người bọn họ không phải anh em ruột nào có gọi cả tên của nhau đâu. Mặt nữ nữ bỗng dưng đỏ lên, ngay cả cổ cũng hồng nhuận. Thím này, ngươi đừng nói bậy, hắn là anh trai của ta. Ngoài miệng tuy rằng nhăn nhó, nhưng ánh mắt lại vụng trộm ngắm nhìn một ổ khóa trái tim bằng đồng ở bên cạnh. Này thím, tính tiền chỗ này đi. Mấy cô thiếu nữ khác cũng mua vài món trang sức, muốn gọi tính tiền, người phụ nữ bán châm cài tóc vội vàng qua tính tiền cho các nàng. Thừa dịp này, nữ nữ liền lấy từ một đống khóa đồng ra một ổ khóa tướng quân có khắc dòng chữ trời thương bảo hộ, bách chiến bách thắng, cái này cho Nguyên Khánh là thích hợp nhất. Ngay sau đó nàng lại chọn một châm cài tóc phượng hoàng cho mẹ. Nữ nữ, tìm được cách nào hợp ý chưa? Nguyên Khánh chạy lên cười hỏi. Vừa rồi hắn bị một ánh đèn rực rỡ thu hút sự chú ý, không phát hiện tâm tư nữ nữ đã có biến đổi thầm lặng. Được rồi. Được rồi. Nữ nữ cuống quýt nắm lấy mấy món trang sức, không cho hắn thấy, lại thúc giục Nguyên Khánh. Huyên đi tìm mẹ, đừng để lạc mất, bên này muội sẽ trả tiền. Vừa rồi thím còn ở bên kia, huyên đi xem. Nguyên Khánh bước nhanh đi, người phụ nữ bán châm cài tóc đã tính tiền xong cho bên kia lại quay người lại đây, cười hỏi. Tiểu muội muội đã chọn được chưa? Được rồi, lấy ba thứ này. Bàn tay nàng mở ra, hai chiếc châm cài tóc, một chiếc khóa đồng, mặt nàng đỏ như quả hồng vậy, giọng nói còn nhỏ hơn so với con muỗi kêu. Này thím bao nhiêu tiền? Tổng cộng 60 tiền. Người phụ nữ bán châm cài tóc thấy khóa đồng trong tay nàng, hiểu ý mà mỉm cười, khiến nữ nữ đã xấu hổ còn xấu hổ hơn, nàng cuống quýt mở túi, bỏ ba món trang sức bằng đồng vào. Tim nàng đang đập thình thịch mới bình tĩnh lại một chút, nàng lấy ra mấy xu tiền, vội vàng tính toán rồi đưa cho người phụ nữ bán châm cài tóc. Này thím, tiền đây. Tiểu muội muội, tiền đủ rồi. Người phụ nữ bán châm cài tóc thấy nữ nữ phải đi, lại giữ nàng lại. Tiểu muội muội, thím à, còn có việc gì sao? Người phụ nữ bán châm cài tóc lấy ra hai chiếc nhẫn đồng cười tủm tỉm đưa cho nàng. Đây là nhẫn hòa hợp tặng cho ngươi và tình lang ca ca. Cảm ơn thím. Nữ nữ nắm lấy cặp nhẫn, giống như con thỏ nhỏ bị đốt đuôi, nhanh như chớp chạy vào trong đám người không thấy đâu. Người phụ nữ bán châm cài tóc thấy nàng xấu hổ đến đáng yêu, ánh mắt lộ ra ý cười ấm áp, lại một cô bé đến tuổi trưởng thành rồi. Nữ nữ, huynh đang định đi tìm muội. Nguyên Khánh chạy tới từ phía đối diện, giữ chặt lấy tay nàng chạy trở lại như bay. Sắp có đoàn xiếc diễu hành qua, chúng ta phải đi nhanh. Bàn tay trắng mịn mềm mại của nữ nữ từ khi 3 tuổi đã bị Nguyên Khánh nắm lấy, chưa từng có bất kỳ cảm giác gì, nhưng hôm nay nàng lần đầu tiên cảm thấy tay của Nguyên Khánh ca ca đúng là có hơi ấm như vậy. Trong lòng nàng vừa thẹn thùng lại căng thẳng, dần dần trong tim nàng tràn đầy một cảm giác hạnh phúc, giống như con chim nhỏ sánh vai chạy cùng hắn, hai người nắm tay chạy tới chỗ ngọn đèn dầu rực rỡ nhất ở xa. Xa xa, một đoàn người diễn xiếc đang diễu hành đến, bọn họ có người đi bằng cà kheo, có người phun mây phun sương, khi thì trăm điểu hướng phượng, khi thì đàn thú náo xuân, khiến cho âm thanh vỗ tay và ủng hộ của dân chúng xem đèn hai bên đường giống như tiếng sấm vang cả một khoảng. Đây là đêm nguyên tiêu năm khai hoàng thứ 19, trong năm này ý chí của Nguyên Khánh đã bay ra ngàn dặm, nữ nữ có mối tình đầu. Vương triều tùy to lớn đã đến lúc sức mạnh cường thịnh nhất. Quyển 2. Bách chiến hoàng sa xuyên kim giáp. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Xuất chinh đột quyết. Ngày 17 tháng sinh, tùy đế Dương Kiên tế bái trời đất, Bắc tế Mã Tổ, đích thân lính ba quân phù tiết. Đại quân vương triều tùy chia làm ba lộ, rầm rộ xuất phát hướng về phía bắc Trường Thành. Thượng thư Tả Phó Xạ Cao Huynh là đại tướng trung lộ, dẫn 50.000 quân đi theo đường mã ập ra biên cương. Thượng thư Hữu Phó Xạ Dương Tố là đại tướng tây lộ, dẫn 100.000 quân đi đường Linh Vũ ra biên cương. Thượng chủ Quốc Yến Vinh là đại tướng đông lộ, dẫn 50.000 quân đi U Châu. Hán Vương Dương Lượng là đại nguyên soái Trinh Bắc, lãnh đạo ba quân. Đây là trận phản kích đột quyết với quy mô lớn đầu tiên từ khi triều Tùy thành lập tới nay, đánh dấu triều Tùy chuyển từ thế bị động phòng ngự sang chủ động tiến công, mở màn cuộc phản kích đột quyết toàn diện của triều Tùy. Lần này triều Tùy sử dụng đạo quân lớn 200.000 người, 160.000 chiến mã, đã là hai thành. 20%. Quân thường trực của Vương Triều Tùy đều là quân tinh nhuệ trấn thủ ở Kinh Thành. Lại thêm các loại quân nhu quân dùng hậu cần, lương thảo các châu huyện xếp trồng chất như núi trưng dùng vô số kể xe ngựa xe bò. Chỉ tính riêng số dân phu hậu cần được huy động cũng đã đông đến hàng triệu, bình quân một binh sĩ sẽ có 5 dân phu đến tiến hành chi viện hậu cần. Chiến tranh chính là đo thực lực của một nước, đúng vào khi Triều Tùy đang hưng thịnh. Nhà kho lớn vật tiền vật lực dự trữ đầy đủ, là đỉnh phong mà các triều đại khó lòng đạt tới. Thậm chí hơn 20 năm sau khi triều Tùy diệt vong, số tài sản tích lũy của vương triều Tùy vẫn còn chưa dùng hết. Đại quân Tây Lộ gồm 100.000 người xuất phát từ lúc tờ mờ sáng, lấy đại tướng Chu La Hầu làm tiên phong dẫn 5.000 kỵ binh tinh nhuệ đi trước. Phần còn lại của đại quân chia làm tiền quân, trung quân, hậu quân. Rầm rộ tiến về hướng Tây cùng với quân nhu quân dụng và lương thảo kéo theo xe kéo dài hơn 20 dặm. Vợ con cha mẹ các quân sĩ đều ra khỏi thành đưa tiễn, ngựa xe chật như nêm, người đi cung tên cài ở thắt lưng chia tay với vợ con, bụi bay mù mịt không thấy cầu Hàm Dương. Chiều cao của Dương Nguyên Khánh đã không chênh lệch gì so với binh sĩ bình thường, ở trong hàng ngũ rất khó nhìn ra hắn chỉ là một thằng nhóc choi choi. Hắn cưới một con tuấn mã trắng tuyền đặt tên là Bạch Vân Câu. Bạch Vân Câu là do ông nội Dương Tố tặng, là một con ngựa y lê mà nước Cao Xương tống nạp. Chiến mã toàn thân trắng như tuyết, thể trạng cường tráng, bốn chân thon dài mà mạnh mẽ, hơn nữa có sở trường trong việc lặn lội đường xá xa xôi. Con ngựa này là do Dương Nguyên Khánh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên trong số hơn 100 con ngựa. Hắn hoàn toàn ăn mặc theo kiểu thân binh của Dương Tố. Hắn mặc một chiếc áo giáp màu đen bóng, đầu đội mũ ưng lăng, sau lưng đeo thuẫn tròn và một ốm tên. Trên yên ngựa treo chiếc kỳ cung nhất thạch mà hắn thích nhất, thắt lưng bên trái của hắn cài một cây hoành đao, phía dưới thắt lưng bên phải lại là một thanh đoản kiếm dài 3 thước. Đây là kiếm kim lân mà Dương Kiên tặng hắn, nó được gọi như vậy vì nó mang màu vàng kỳ lân, nhưng nó hoàn toàn không phải là để trang trí, mà là một thanh chiến kiếm vô cùng sắc bén. Đây là một trong số 9 thanh kiếm mà Dương Kiên quý nhất, để đa tạ ơn cứu mạng của Dương Nguyên Khánh mới tặng cho hắn, đến ông nội Dương Tố của hắn cũng chưa có vinh hạnh này. 18 thân binh thân cận nhất của Dương Tố dùng giáo và ngựa thống nhất theo quy định, những thân binh còn lại dùng ngọn giáo dài. Còn hắn thì lại dùng một cây đao nhạn linh bằng thép tinh xảo, đao dài 1 trượng 3 thước, nặng 15 cân, là mô phỏng theo thanh trường đao của Trương Tu Đà mà ra. Lên ngựa vung đao uy phong lẫm liệt, Dương Nguyên Khánh được phong làm giáo ấy nhân dũng. Nhưng đây chỉ là một kiểu tán quan, cũng không phải quân chức thực sự. Trong tay hắn lại không có quân nào, mà là bị điều vào trong đoàn thân binh của Dương Tố, đi theo chủ soái Dương Tố. Thân binh dưới tay Dương Tố là 4 đoàn 4.000 kỵ binh, là lính tinh nhuệ nhất của quân tùy. Ngoại trừ bảo vệ Dương Tố ra còn có bảo vệ một loạt các quan quân, văn quân khác như trưởng sử, tư mã, lục sử, công, lương, binh tham quân kỵ tào. Quân đội triều tùy bình thường áp dụng chế độ quân theo từng phủ, còn khi chiến tranh thì tái tổ chức quân đội, lấy quân đoàn làm đơn vị tác chiến. Một quân đoàn gồm 16.000 người, trong đó bộ binh chiếm 8.000 người, cứ 2.000 người là một đoàn. Kỵ binh gồm 4.000 người, chia mỗi 1.000 người là một đoàn. Lại có binh sĩ quân nhu 4.000 quân, cũng tính 1.000 người là một đoàn. Xuống lớp tiếp theo của bộ máy là 100 người là một đội, 10 người là một hỏa. Quân chức được phân rõ ràng từ hỏa trưởng, bách nhân trưởng, nghi đồng, thiên tướng, á tướng, tướng quân. Dương Tố dẫn đại quân 100.000 người, cũng chính là 6 quân đoàn cộng thêm với 4.000 thân binh của ông ta vừa tròn 100.000 người. Bởi vì tình hình chiến đấu cấp bách, tốc độ hành quân của quân đội cực kỳ nhanh. Ngày hôm sau đại quân đã tiến vào lãnh thổ Kỳ Châu. Nguyên Khánh tâm trạng có khá hơn chút nào không? Dương Tố thấy cháu trai Dương Nguyên Khánh cả ngày lặng lẽ, biết là bởi vì ngày hôm qua khi đưa tiễn buồn vì chia tay với vú nuôi và em gái. Thật ra không riêng gì Dương Nguyên Khánh, hầu như tất cả những binh sĩ có người nhà tiến đến tiễn đều đắm chìm trong nỗi buồn ly biệt, mới chưa được mấy ngày, rất khó trở lại bình thường. Cảnh tượng như thế Dương Tố đã nhìn mãi thành quen. Ông ta không quan tâm, chỉ có điều Dương Nguyên Khánh là cháu trai ông ta mới đặc biệt chú ý một chút. Ông ta cười vỗ nhẹ nhẹ vào vai Dương Nguyên Khánh. Thật ra tâm trạng Dương Nguyên Khánh đã trở lại bình thường, hắn đang định nói mình không sao, nhưng nghe ông nội nói cho hắn đi tuần tra cùng với đoàn trinh sát, hắn lập tức đổi ý, gật đầu lia lịa. Cháu xin đi. Dương Tố bật cười ha hả, ông ta dặn dò một anh thân binh bên cạnh. Dẫn nó đi theo đoàn trinh sát số 2 của quân đoàn 1, dặn thiên tướng Triệu dạy hắn cẩn thận. Thân binh gật đầu vâng lệnh. Tiểu tướng quân, mời đi theo tôi. Trong lòng Dương Nguyên Khánh bắt đầu phấn chấn, nỗi sầu ly biệt đã quẳng ra sau. Hắn hung hăng quất một roi vào lưng ngựa. Đi! Đi theo thân binh lao nhanh về đằng trước. Dương Tố nhìn theo bóng dáng hắn, khẽ gật đầu, đứa nhỏ này rất giống Vệ Vương Dương Sảng. Dương Sảng lần đầu tiên theo quân xuất chinh cũng 12 tuổi, tràn trề chí khí. Tiếc là trời ven với người tài, để vệ vương sớm đã qua đời, chỉ mong cháu trai ông có thể bình an vô sự, rèn luyện thành tài trong quân đội. Dương tướng quốc, lệnh tôn còn là thiếu niên mà đã có thể xuất chinh cùng đại quân, thật là dũng cảm. Một sĩ quan khoảng 30 tuổi, có gương mặt gầy và dài thở dài nói. Dương Tố liếc nhìn viên sĩ quan vừa nói đang đứng cạnh mình. Y là Vũ Văn Hóa Cập, con trai của Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Hóa Cập chỉ huy tả vệ binh, giữ chức thiên ngưu bị thân, đã là quân chức chính lục phẩm. Lần này Vũ Văn Hóa Cập xuất chinh là do người cha Vũ Văn Thuật của y cố dồn ép cho Dương Tố. Tuy rằng vì nể nang mà phải nhận y, nhưng từ trước tới nay Dương Tố chỉ huy binh sĩ đều vô cùng nghiêm túc, không để cho Vũ Văn Hóa Cập đảm nhiệm quân chức thực quyền, mà là để y làm một gã tham tán theo quân, cũng là một dạng bày mưu tính kế. Vũ Văn Hóa Cập cũng vui vẻ nhận chức quan hữu danh vô thực này. Y vốn đến phía Bắc Trường Thành tham chiến chính là vì cái mẽ bề ngoài, tấm thân quý báu của y sao có thể thực sự vào chiến trường. Vũ Văn Thuật sợ y gặp nguy hiểm, còn đặc biệt phái Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo đến bảo vệ y. Vũ Văn tướng quân quá khen. Nó chẳng qua chỉ là một đứa thiếu niên, nếu không phải là thánh thượng khâm chuẩn, tôi tuyệt đối không thể cho nó ra chiến trường. Dương Tố cười thản nhiên, ánh mắt lại liếc về phía 13 kỵ sĩ mặc áo giáp bạc ở cách đó không xa. Đó chính là Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo tiếng tăm lừng lấy luôn bên cạnh Vũ Văn Thuật. Họ là 13 chiến binh tinh nhuệ mà Vũ Văn Thuật chọn ra từ hàng chục nghìn quân, đều dũng mãnh hơn người. Vũ Văn Thuật nhận bọn họ làm nghĩa tử, dựa theo tập tục tiên ti xưa, tất cả đổi họ thành họ Vũ Văn. Dương Tố rất hứng thú với thập tam thái bảo này, không phải là độc nhất vô nhị. Dương Tố cũng có 18 thân binh thân cận, được gọi là thiết ảnh thập bát kỵ. 18 kỵ binh này cũng là tinh túy do Dương Tố lựa chọn từ hơn 100.000 quân lính, mỗi người đều có thể lấy một địch 100. Họ đã đi theo ông ta nhiều năm, nhất mực trung thành, giống như hình với bóng. Dương Tố vẫn có một ý niệm, thiết ảnh thập bát kỵ của mình và Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo, rốt cuộc là bên nào có phần lợi hại hơn. Có thể tỉ thí một phen được hay không? Ông ta vốn dĩ sáng hôm nay đã muốn đưa ra đề nghị này. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Đại Thái Bảo trong Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo, ý nghĩ này của ông ta liền tan biến. Vũ Văn Đại Thái Bảo này chỉ có 18 tuổi, thân cao sau thước dưới, sử dụng một cây phượng xí lưu kim thăng. Một, nặng 60 cân, vô cùng oai phong dũng mãnh. Nghe nói người này từng đơn thân độc mã đấu với hơn 1.000 mã tặc Lũng Hữu, giết hơn 300 người. Thật không hiểu Vũ Văn Thuật tìm đâu ra một nghĩa tử mãnh tướng này. Một, phượng xí lưu kim thăng. H.T.T.B. Ký lô gam 20, tai bai, con suyệt trái y ký lô gam ếp cha suyệt trái, 184.868.997, G.P.G. H.T.T.B. T0, ta tích con suyệt trái hình ảnh, của bảng Tây Ban Nha, A, gai 42B, nơi một quốc gia, H.T.T.B. Ký lô gam. Di du an di o r g xuề trái article bích xuề trái 1.251.863.892 g p g. Vũ Văn Hóa Cập liếc nhìn bầu trời lại cười nói, Dương tướng quốc, sắc trời đã hoàng hôn, hay là chúng ta hạ trại đi. Dương Tố nhìn xung quanh khẽ mỉm cười. Nơi này địa thế tuy rằng bằng phẳng, nhưng xung quanh rừng rậm tùm, dễ dàng có quân tập kích, không thích hợp để hạ trại, đi thêm 10 dặm đến huyện Ung hạ trại. Nhưng, nơi đây là quan trung, có thể có kẻ thù sao? Vũ Văn Hóa Cập ngạc nhiên. Dương Tố thản nhiên cười. Cho dù là ở nơi nào, nguyên tắc hạ trại đều giống nhau. Tướng quân Vũ Văn Hóa Cập, ngươi phải học tập tôn phụ nhiều vào. Ông ấy là cao thủ số 1 trong việc hạ trại trong quân đội triều Tùy. Vũ Văn Hóa Cập mặt đỏ lên, hồi lâu không nói nổi một câu nào, cười gượng hai tiếng thúc ngựa quay về. Dương Tố cười lạnh lùng, lập tức hạ lệnh. Đi thêm 10 dặm nữa, đại quân hạ trại. Ông ta lại không kìm nổi nhìn về phía Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo, lại phát hiện ra đại Thái Bảo dáng cao lừng lững kia lại không ở trong hàng ngũ, ông ta không khỏi ngẩn ra. Quyển 2. Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp.